Ông xã tổng tài hắc ám, chương 48, bị cắm sừng rồi. Góc truyện audio.com, chú hai, chú ba, sao hai chú lại ở đây? Cơ Dã Hỏa tháo khẩu trang xuống, dáng vẻ kinh ngạc. Có phải vì biết cháu về nước để quay bộ phim Yên Phi chuyện này nên đặc biệt đến đón cháu không, ha ha. Cháu cải trang thành như này mà hai chú cũng nhận ra, thật là không dễ dàng. Tiêu Lăng Dạ với Tiêu Diễn không nói gì, Lâm Quán Quán sững sờ. Cơ Dã Hỏa không nhận ra bầu không khí có chút không đúng, anh ta vui vẻ đặt tay lên eo Lâm Quán Quán, tiến lên phía trước hai bước. Quán Quán, đây là chú hai với chú ba của anh, chào hỏi đi. Chào hỏi, chào chú hai và chú ba. Cơ Dã Hỏa cười cười, giới thiệu Lâm Quán Quán với Tiêu Lăng Dạ và Tiêu Diễn. Chú hai, chú ba, đây là Lâm Quán Quán, bạn gái của cháu, da mặt của cô ấy có chút mỏng, hai chú đừng để ý. Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ như dòng điện, ánh mắt của anh đặt lên bàn tay đang để trên eo của Lâm Quán Quán. Anh lạnh lùng lặp lại lời của Cơ Dã Hỏa, bạn gái, Lâm Quán Quán là người nhanh trí, hợp đồng của cô, giá tiền phải trả khi cô vi phạm hợp đồng. Cô vội vàng đẩy Cơ Dã Hỏa ra, giữ khoảng cách an toàn với cậu ta, vội vàng xua tay giải thích với Tiêu Lăng Dạ. Không phải, không phải, tôi không phải bạn gái của anh ta, tôi với anh ta không có chút quan hệ nào, không đúng, không đúng, cũng có chút quan hệ, anh ta là bạn trai cũ. Thật sự là bạn trai cũ, tôi đảm bảo lúc ký hợp đồng với công ty tôi độc thân, và đến bây giờ vẫn độc thân. Cơ Dã Hỏa sững sờ, Quán Quán, em ký hợp đồng với Hoa Hạ sao? Anh ngậm miệng lại, Lâm Quán Quán sợ cậu ta nói tiếp nên nhanh chóng chặn miệng anh ta lại. Cơ Dã Hỏa ủy khuất không nói gì. Bạn trai cũ, đúng đúng đúng, là bạn trai cũ. Khóe miệng Tiêu Diễn giật giật, anh ta dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Cơ Dã Hỏa, rồi lại nhìn sang Lâm Quán Quán, càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ. Tiểu Quán Quán này sao lại có duyên với nhà họ như vậy? Yêu đương với cháu trai lớn và cháu trai nhỏ của họ. Tiêu Diễn ý thức được rồi quay sang nhìn mặt anh trai quả. Nhiên sắc mặt của anh trai cậu đen đến mức không thể đen hơn. Bầu không khí trong xe trở nên khó xử và kỳ lạ, Tiêu Lăng Dạ cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi im lặng. Lên xe, vâng, Cơ Dã Hỏa trả lời trong tiềm thức, nhấc một chân lên chuẩn bị lên xe. Không ngờ chưa kịp lên xe, bóng dáng nhỏ bé bên cạnh đã leo lên ghế sau với tốc độ rất nhanh, Cơ Dã Hỏa còn chưa kịp phản ứng, cửa xe đã bị đóng lại một tiếng. Ầm, nổ máy, xe ngay lập tức di chuyển, Cơ Dã Hỏa sững sờ. Một chân của anh ta vẫn giơ chân, động tác vẫn được giữ nguyên. Đợi đến khi anh ta phản ứng lại thì chiếc xe đã đi rất xa. Ôi trời ơi, sao lại có cảm giác mình bị cắm sừng NH? Trong lúc anh ta ngây người ra thì trên đường đột nhiên có người nhận ra anh ta nên hét lên, Cơ Dã Hỏa không suy nghĩ gì nhiều mà vội vàng chạy lên xe của mình, xe của anh ta lập tức nổ máy, lưu lại một đám khói đằng sau xe. Không khí trong xe vẫn không tốt lên chút nào. Ba người ngồi ở ghế sau của xe, may là xe rất rộng, không cảm thấy chật chội chút nào, nhưng khí lạnh của người ở giữa tỏa ra khiến hai người cảm thấy ớn lạnh, Lâm Quán Quán vô thức co người lại, làm mờ đi sự tồn tại của mình. Tiêu Diễn ngồi bên cạnh Tiêu Lăng Dạ vươn cổ ra nói chuyện phiếm với Lâm Quán Quán. Tiểu Quán Quán, chị quen với Cơ Dã Hỏa sao? Ừ, Lâm Quán Quán nhanh chóng giải thích. Chúng tôi quen nhau khi quay phim ở nước M, âm thầm yêu nhau, nhưng chúng tôi chia tay rồi, trước khi về nước tôi đã chia tay rồi. Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ vẫn không thay đổi. Góc truyện audio.com. Tiêu Diễn lo đến nỗi tóc cũng muốn bạc trắng. Ai dồ anh ơi, là anh, gương mặt anh lạnh lùng như vậy, người không biết còn nghĩ rằng anh có thù oán gì đó với Tiểu Quán Quán, thật sự không thể nhìn ra anh là vì thích chị ấy. Anh ta trực tiếp hỏi vấn đề mà Tiêu Lăng Dạ quan tâm. Tiểu Quán Quán, chị vẫn còn thích Cơ Dã Hỏa sao? Từ trước đến giờ đều chưa từng thích được không? Khi gặp Cơ Dã Hỏa trên phim trường, cô không quan tâm đến Cơ Dã Hỏa, nhưng Cơ Dã Hỏa là một hoa hoa công tử, gặp được người đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Lâm Quán Quán đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vì vậy, anh ta đã chủ động theo đuổi Lâm Quán Quán. Lâm Quán Quán từ chối hết lần này đến lần khác, cô nghĩ nếu từ chối Cơ Dã Hỏa thì anh ta sẽ chủ động rút lui, ai ngờ cô càng từ chối thì anh ta lại càng can đảm theo đuổi cô mãnh liệt hơn. Lúc đó, cô cứ nghĩ con người này ưa bạo lực. Không thì tại sao anh ta lại không thích những nữ diễn viên tóc vàng, mắt xanh và vô cùng dịu dàng theo đuổi anh ta mà lại thích người bạo lực như cô? Vì để từ chối anh ta, thậm chí cô còn đưa con trai mình đến phim trường, chính là vì muốn thông báo cho anh ta biết cô đã có con trai để anh ta nhanh chóng từ bỏ. Nhưng Cơ Dã Hỏa chỉ chán nản một ngày sau khi biết chuyện này, và ngày hôm sau anh ta vẫn theo đuổi cô cuồng nhiệt. Sau đó, từ chỗ người khác mà Lâm Quán Quán biết được rằng Cơ Dã Hỏa này là một người không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu của mình, hơn nữa anh ta chỉ thích cảm giác mới mẻ, vì vậy chưa từng yêu đương với ai quá một tuần. Lúc đó cô với anh ta ở tổ quay phim chỉ cần ngắng đầu không gặp thì cúi đầu nhất định sẽ gặp, cô cũng không thể trốn tránh mãi, vì vậy đã đồng ý làm bạn gái anh ta. Sau đó đương nhiên hai người hẹn hò, đi ăn, đi xem phim. Ba ngày liên tiếp như vậy, Lâm Quán Quán giả vờ không thể tiếp tục được nữa, vì vậy nói chia tay với anh ta. Sau đó, sau khi những phân cảnh quay của cô kết thúc thì cô cũng rời khỏi đoàn phim. Nói thật là người như Cơ Dã Hỏa cũng hợp với kiểu mà cô thích, nhưng kiểu thích này chỉ là kiểu thích bạn bè, vượt qua bạn bè thì không được. Tiểu Quán Quán, A2 Lâm Quán Quán thất thần, lúc lấy lại thần trí mới phát hiện không khí trong xe ngày càng lạnh hơn. À Tiểu Quán Quán, chị còn chưa trả lời câu hỏi của em. Câu hỏi vừa nãy, cô còn thích Cơ Dã Hỏa hay không? Lâm Quán Quán sợ Tiêu Lăng Dạ nói đến hợp đồng, cô lắc đầu nguây nguẩy. Không thích nữa, đều là quá khứ rồi. Chuyện quá khứ, Tiêu Lăng Dạ mím môi lại. Vì vậy cô ấy vẫn còn thích Cơ Dã Hỏa. Trong lúc nói chuyện, điện thoại của Lâm Quán Quán kêu lên một tiếng. Tinh, là lời mời kết bạn của Cơ Dã Hỏa, Lâm Quán Quán ấn vào nút chấp nhận. Tiếp đó, Cơ Dã Hỏa gửi tin nhắn thoại đến. Quán Quán, sao em lại lên xe của chú hai anh, em quen với chú hai anh sao, hai người có quan hệ gì vậy? Thật sự có giọng điệu của bạn trai đang nghi ngờ bạn gái của mình. Gương mặt Lâm Quán Quán méo sạch, sau khi giọng nói vang lên, Tiêu Diễn và Tiêu Lăng Dạ đồng thời nhìn cô. Ôi trời, đây là ánh mắt gì vậy? Lâm Quán Quán dựng tóc gáy, giả vờ như không nhìn thấy, nhanh chóng cúi đầu gõ chữ. Cơ Dã Hỏa, anh mà còn dám nói lung tung nữa thì bà đây lột da anh. Lâm Quán Quán, em bạo lực như vậy, cẩn thận mai này không cưới được chồng. Liên quan gì đến anh? Đương nhiên là liên quan đến anh, sau này em sẽ làm vợ anh mà. Góc truyện audio.com. Bởi vì là tin nhắn thoại nên cho dù Lâm Quán Quán đã cố gắng vặn nhỏ volume xuống nhưng trong chiếc xe yên tĩnh này, giọng nói của Cơ Dã Hỏa vẫn vang lên rõ ràng. Lâm Quán Quán không ngẩng đầu lên cũng biết ánh mắt sắc nhọn của Tiêu Lăng Dạ đang đặt lên người cô, lạnh buốt giống như băng đá trên sông đang rơi lên cổ cô, cả người cô lạnh toát. Lâm Quán Quán rùng mình, cô nhanh chóng biểu thị sự nỗi lòng của mình với Tiêu Lăng Dạ. Ông chủ, anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không làm trái hợp đồng. Cách chương.